Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thay lòng đổi dạ. Nhìn trước mắt mất mà được lại nhi tử, Tôn Trường Bưu nhịn không được một trận thở dài thở ngắn. Nước mắt tuôn đầy mặt, thế nhưng là, hắn lại luôn cảm thấy hiện tại Tôn Xương Thạc, cùng hai ngày trước so sánh. Giống như là biến cá nhân giống như, trước kia Tôn Xương Thạc anh tuấn nho nhã, mà bây giờ Tôn Xương Thạc thì mặt mũi tràn đầy âm khí. Trên thân tựa hồ còn bao phủ một tầng hàn ý, làm cho Tôn Trường Bưu run lẩy bẩy. Tuy nhiên lúc này Tôn Xương Thạc mặt mỉm cười, thế nhưng là Tôn Xương Thạc lại cảm thấy tâm thần câu hàn. Tôn Trường Bưu đã biết được nhi tử hai ngày này tất cả tao ngộ. Đặc biệt là Tôn Xương Thạc tại Hậu Sơn đến lão tổ tông truyền thừa kỳ ngộ. Càng làm cho Tôn Trường Bưu cảm thấy Tôn gia phục hưng. Ở trong tầm tay, không còn chỉ là mộng tưởng. Người đại bá nếu như biết rõ ngươi sự tình, hắn khẳng định sẽ cảm động. Tôn Trường Bưu tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Lôi kéo Tôn Xương Thạc hướng Tôn Trường Phong mật thất đi đến. Tôn Xương Thạc hai đầu lông mày lướt qua một chút tức giận. Một lát sau, đi vào mật thất, đang lúc bế quan liệu thương Tôn Trường Phong, vừa thấy được bình yên vô sự Tôn Xương Thạc, kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, kém chút theo trên đài cao lăn rơi xuống đất. Đại bá, người thụ thương. Tôn Xương Thạc trong mắt lưu chuyển lên âm hàn quang mang. Thanh âm càng là lạnh lẽo cứng rắn như hàn băng. Còn không đợi Tôn Trường Phong kịp phản ứng, Tôn Xương Thạc đã là một trường vỗ tại Tôn Trường Phong đỉnh đầu. Trong không khí phát ra, phanh, một tiếng bạo liệt vang. Toàn bộ mật thất, dường như trong phút chốc vung lên một đạo vòi rồng. A, một bên Tôn Trường Bưu thấy thế, dọa đến sắc mặt tái nhợt, bản năng thét lên ra tiếng. Bạch Ngưng Băng cùng Tô Tâm Di đều không nghĩ tới, nhàn như tuyết thế mà đưa ra hy vọng Bạch Ngưng Băng vào ở danh Uyển Hoa phủ yêu cầu. Theo ta được biết, ngươi tại Giang Thành cũng là lẻ loi một mình, ở tại bên ngoài nhà trọ cũng có nhiều bất tiện, không bằng đem đến ta đi đâu ở, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhàn như tuyết thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra rất thành khẩn, ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta hảo ý. Bạch Ngưng Băng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng nhàn như tuyết mời. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thiên cùng nhàn như tuyết ở cùng một chỗ, Bạch Ngưng Băng cũng sẽ không đồng ý nhàn như tuyết mời. Bạch Ngưng Băng đi vào Giang Thành chính là vì tìm kiếm năm đó đối với mình từng có ân cứu mạng Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên chính tốt cùng nhan như tuyết ở cùng một chỗ. Đây đối với Bạch Ngưng Băng tới nói, không thể nghi ngờ là cái rất cơ hội tốt. Chỉ cần có thể cùng Diệp Thiên ở tại một cái phòng bên trong, thì tổng có thể tìm tới thời cơ. Hướng Diệp Thiên biểu lộ những năm này chính mình đối với hắn nhớ mãi không quên tiếng lòng. Đến mức gia tộc bên kia bức hôn, nàng hiện tại hoàn toàn có thể bỏ mặc. Huống chi, nàng lúc trước rời đi kinh thành, tìm kiếm ân nhân cứu mạng lúc, từng cùng người trong nhà từng có ước định, chỉ cần nàng tìm tới năm đó ân nhân cứu mạng, nàng liền có thể không dùng thực hiện cùng Khương Hùng hôn ước. Nghĩ được như vậy, Bạch Ngưng Băng mỹ lệ khóe miệng hiện ra ngọt ngào nụ cười. Cảm ơn nhan tổng giám đốc thịnh tình, ta sẽ mau chóng đem đến ngươi nơi đó đi. Cho dù là nhan như tuyết loại này cực kỳ thông minh người, lúc này cũng vô pháp phỏng đoán ra Bạch Ngưng Băng suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới Bạch Ngưng Băng thế mà sảng khoái như vậy. Về sau, bí mật, chúng ta thì lấy tỉ muội tương xứng đi, nhan như tuyết ôn nhu đề nghị. Bạch Ngưng Băng thần sắc bình tĩnh gật đầu, nếu là đổi lại người khác, đang đối mặt nhan như tuyết đề nghị này, tuyệt đối sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mà Bạch Ngưng Băng dù sao cũng là kinh thành thế gia đại tộc Bạch gia đại tiểu thư. Nếu thật muốn suy cho cùng lời nói, nàng nguyện ý vào ở Danh Uyển Hoa Phủ, đó là cho Nhan Như Tuyết mặt mũi, rời đi Bạch Ngưng Băng văn phòng, trở lại Tổng Giám Đốc văn phòng về sau. Tô Tâm Di vẫn là mặt ủ mày trao, không làm rõ ràng được Nhan Như Tuyết tại sao phải làm như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Nhan Như Tuyết tính tình quạnh quẽ, ưa thích một chỗ, lần này làm sao lại mời Bạch Ngưng Băng vào ở Danh Uyển Hoa Phủ. Khác đoán, căn bản không phải ngươi muốn như thế. Nhan Như Tuyết vỗ vỗ Tô Tâm Di bả vai, nói khẽ, ta cũng tại Danh Uyển Hoa Phủ cho ngươi lưu một cái phòng ngủ. Ngươi chừng nào thì muốn đi ở đều có thể. Tô Tâm Di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhíu mày hỏi, ta càng phát giác, từ khi Diệp Thiên xuất hiện về sau, ngươi tính tình liền bắt đầu chuyển biến. Chớ nói nhảm, nào có sự tình, ta chẳng qua là cảm thấy trong nhà quá quạnh quẽ, nhiều một chút người đi vào ở, cũng có thể nhiều chút nhân khí. Phòng ngủ nhiều như vậy, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tô Tâm Di danh mãnh cười một tiếng, ta mới không tin ngươi lời nói dối đâu. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đối Diệp Thiên động tình? Ngoặc kép, đại thúc, nơi này, ta ở chỗ này đây. Diệp Thiên vừa tiến vào Brandy nhà hàng, bên tai liền nghe đến Lý Tiểu Ngọc cái kia có điểm đặc sắc thanh thúy thanh âm. Cái này thời điểm, bởi vì vẫn chưa tới giờ cơm, trong nhà ăn thực khách cũng không nhiều. Phục vụ sinh cũng top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Lý Tiểu Ngọc tràn đầy phấn khởi chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Sau đó thả người nhảy một cái, hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, toàn bộ xinh xắn lanh lợi thân thể đều treo ở Diệp Thiên trên thân, làm cho Diệp Thiên không còn gì để nói. Nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy bất đắc dĩ là Lý Tiểu Ngọc không biết là vô tình hay là cố ý, không ngừng dùng đơn giản quy mô một đôi thỏ trắng nhỏ ma sát Diệp Thiên ở ngực. Cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo tiểu bạch thỏ trên thân thể truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Co giãn thật tốt, cùng hàn phỉ loại kia ầm ầm sóng dậy nở nang xúc cảm, hình thành so sánh rõ ràng. Dù sao, bây giờ Lý Tiểu Ngọc còn tại phát dục bên trong. Từng trận u lan mê người nguyên vị hương khí từ trên người Lý Tiểu Ngọc phát ra, phiêu đãng tại Diệp Thiên chóp mũi. Đại thúc, người thật giống như so trước đó đẹp trai hơn nha. Lý Tiểu Ngọc thật to mở to thuần triệt đến có thể so với khe núi thanh tuyền đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên gương mặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngọt ngào cười nói. Hai người cơ hồ là mặt đối mặt tiếp xúc, theo Lý Tiểu Ngọc trong miệng mũi hô ra khí tức, hoàn toàn rơi vào Diệp Thiên trên mặt, khiến Diệp Thiên có loại thay lòng đổi dạ cảm giác. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Lý Tiểu Ngọc thì đối với mình biểu hiện cực kỳ nhiệt tình cùng si mê. Diệp Thiên không thể không thừa nhận, Lý Tiểu Ngọc thật là một cái mỹ nhân, tuy nhiên còn không có trưởng thành, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, muốn là chừng 2 năm nữa, Lý Tiểu Ngọc đối nam nhân sức hấp dẫn tuyệt đối không thua gì Nhan Như Tuyết loại kia băng sơn nữ thần. Nhưng bây giờ, Lý Tiểu Ngọc vẫn còn con nít, Diệp Thiên biết nhất định phải khống chế lại chính mình nội tâm xa muốn. Ếch, Lý Tiểu Ngọc cong lên phấn nộn kiều diễm như hoa múi giống như bờ môi, hướng Diệp Thiên gương mặt lại gần. Diệp Thiên khoát tay, Lý Tiểu Ngọc bờ môi rơi vào Diệp Thiên trong lòng bàn tay, không để cho Lý Tiểu Ngọc đạt được. Đại thúc, ngươi thì cho ta hôn một chút nha, dù sao lão bà ngươi hiện tại lại không còn, ta sẽ không theo nàng nói, ta thì hôn một chút phía dưới nha. Lý Tiểu Ngọc nháy lên như nước trong veo đôi mắt, vô cùng u oán hướng về phía Diệp Thiên nũng nịu. Giờ khắc này, Đối mặt với Lý Tiểu Ngọc tiểu ma nữ này, cho dù là Diệp Thiên loại này yêu nghiệt, cũng có chút chống đỡ không được, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Lý Tiểu Ngọc thì thiên chân vô tà cười khanh khách lấy. Đại thúc a, ngươi nói ngươi đều người lớn như thế, còn động một chút lại đỏ mặt, ngươi xấu hổ hay không a? Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì, đến nha, ngươi liền để ta hôn một chút, ta chỉ hôn một chút, chúng ta tốt xấu cũng nhận biết thật nhiều ngày, chúng ta thì hôn một chút. Nếu không thì thật sự là thẹn với gặp gỡ duyên phận. Diệp Thiên mặt đen lại, hắn bây giờ căn bản không dám lấy tay đi đụng vào Lý Tiểu Ngọc thân thể, chỉ có thể trên miệng cảnh cáo nói, mau buông ta ra, khiến người ta thấy cảnh này, ta sẽ thật mất mặt. Không nha không nha, nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Lý Tiểu Ngọc thì càng quyết tâm muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Một bên nũng nịu, một bên uốn éo người, ai dám nhìn, ta thì đào hắn trong mắt. Lý Tiểu Ngọc ngôn hành cử chỉ, đã sớm đem trong nhà ăn 7-8 cái phục vụ sinh ánh mắt, đều hấp dẫn tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.